Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2129, chương 2131, Đại Hoàng Tử Sát Cơ. Quyển sách này là mấy chục năm trước, một tên đại đường họ Ngô quan chức biên soạn. Bên trong ghi lại Thái Tông Hoàng đế tại vị 23 năm, bên trong một ít chính trị, trên kinh tế trọng đại biện pháp, nội dung rộng khắp, liên quan đến chính trị, kinh tế, quân sự chờ mọi mặt, đặc biệt thảo luận quân dân quan hệ, đảm nhiệm hiền dùng có thể, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy vì đó trọng điểm. Tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá cũng là phí đi chín nghiêu nhị hổ lực lượng mới lấy được này bộ sách, điện hạ cũng đã lửa cháy đến nơi, ngươi còn có tâm tư trong này đọc sách. Đỗ Tư Lực đem trong túi ra tửu thủy uống một hơi cạn sạch, nhìn nhất nhãn bên cạnh Hô Ba Nhĩ Xá, thẳng lắc đầu, ngươi cùng đại hoàng tử trên thực tế đã thế thành nước lửa. Chuyện bây giờ trọng điểm đã không phải là cái gì Đại Hàn Triều, mà là khả hãn vị trí tranh cướp. Đại hoàng tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo Đô Ô Tư Lực bản ý, đánh chết hắn cũng sẽ không nương nhờ vào đại đường, càng không nguyện ý cùng Vương Xung trong đó có liên hệ gì. Chỉ tiếc hắn hiện tại đã không đường có thể đi. Hiện tại Ngũ Nỗ Thất Tất đắc thế, một khi để Ngũ Nỗ Thất Tất nắm lấy cơ hội, thậm chí sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Đô Ô Tư Lực nghĩ muốn Đông Sơn tái khởi, cũng chỉ có thể trợ giúp tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá, nương nhờ vào đại đường, đại tướng quân Hà Tất tự loạn trận cước, thế cuộc còn xa không có đến cái kia một bước. Hơn nữa tựu coi như chúng ta lại lo lắng, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh, không bằng trước tiên tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Hô Ba Nhĩ Xá ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, thần sắc ung dung nói, cho tới ta đọc sách sự, ngươi không hiểu. Hừ, hắn không hiểu, ta hiểu. Vừa lúc đó, một thanh âm băng hàn cực kỳ đột nhiên ở doanh trướng bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, Hô Ba Nhĩ Xá chân tay lật sách, động tác hơi ngưng lại, hơi biến sắc mặt. Mà một bên khác, Đô Ô Tư Lực vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tương tự để trong tay xuống áo ra, ngồi thẳng thân thể, bạch, vẻn vẹn chỉ là giây lát thời gian, màu vàng lều vải mành bị một luồng đại lực đẩy ra. Một chùm tuyết bay mang theo cuồn cuộn hàn khí mãnh liệt mà vào. Doanh trướng bên trong thiêu đốt chậu than nháy mắt, ảm đạm rồi rất nhiều. Từng khối lửa đỏ than củi phát sinh xì xì tiếng vang. Mành ở ngoài, hai đạo khí tức bàng bạc bóng người, một trước một sau, mang theo khí thế lăng nhân sải bước đi đi vào. Đại hoàng huynh, Hô Ba Nhĩ Xá liếc mắt nhận ra nhất đằng trước cái kia người, Ngũ Nỗ Thất Tất. Đô Ô Tư Lực cũng chân mày cau lại, nhận ra phía sau theo đi tới Ngũ Nỗ Thất Tất. Doanh trướng bên trong bầu không khí nháy mắt căng thẳng, Tây Đột Quyết mồ hôi quốc nội ngôi vị hoàng đế tranh càng ngày càng kịch liệt. Đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cùng tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá trong đó mâu thuẫn ở toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc hầu như mọi người đều biết, cho tới Đô Ô Tư Lực cùng Ngũ Nỗ Thất Tất, sớm ở Ta La cuộc chiến trước, giữa hai người vẫn không hợp nhau lắm, lẫn nhau căm thù. Đại ca, tứ hoàng tử vội vã để quyển sách trên tay xuống tịch, đứng dậy nghênh tiếp. Đô Ô Tư Lực tuy rằng mọi cách không tình nguyện, cũng chỉ có thể đứng lên theo. Hừ, đại hoàng tử lạnh rên một tiếng, cũng không có bao nhiêu nói, trực tiếp vòng qua Hô Ba Nhĩ Xá, đi tới cái kia bàn lớn án kiện sau, không khách khí chút nào ở tứ hoàng tử nguyên bản chủ vị ngồi xuống. Mà Ngũ Nỗ Thất Tất thì lại eo vượt trường đao, mấy cái bước lớn, tương tự đi tới, sau lưng Ất Bì Hí Vận đứng lại. Hô Ba Nhĩ Xá cùng Đô Ô Tư Lực đầu lông mày nhảy nhảy, thế nhưng hai người ai cũng không nói gì. Tứ đệ, đại ca thực sự là không nghĩ tới, Mấy ngày trước đây phụ hoàng triệu tập chúng tướng thảo luận liên quân việc thời gian, ngươi lại dám công khai chống đỡ đại đường, phản đối cùng các nước liên quân, cùng vi huynh cùng với ngũ nỗ thất tất đại tướng quân đối đầu. Ất Bì Hí Vận ngẩng đầu, quét hai người nhất nhãn, cười lạnh nói, Hồ Bạt Ánh Vá cùng Đô Ô Tư Lực nghe vậy đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lai giả bất thiện, hai người đây là hưng binh vấn tội đến. Đại Hoàng Huynh, Hồ Bà Nhĩ Xóa cũng không ác ý, lúc đó chỉ là tùy việc mà xét thôi, cũng không phải là đặc ý nhằm vào Đại Hoàng Huynh. Hồ Bà Nhĩ Xá cúi những người xuống, trầm giọng nói, dưới cái nhìn của ta, đại đường thế lớn, binh cường mã tráng, không quản binh lực vẫn là tài nguyên, hay hoặc giả là các loại dự trữ đều hơn xa chúng ta. Hơn nữa đại đường vị kia dị vực vương, binh mã sách lược, vô cùng kỳ diệu, tự liền đại luận khâm lăng đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Là toàn bộ lục địa thế giới công nhận binh thánh, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn đánh đồng với nhau. Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, Tây Bắc cuộc chiến, cái nào một lần đại chiến. Các nước không phải chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, tự tin tràn đầy, nhưng là cuối cùng chúng ta không có chỗ nào mà không phải là thất bại thảm hại. Sở dĩ lần này, tự coi như chúng ta cùng các nước liên thủ, đại ca cảm thấy cho chúng ta thật sự là có thể chiến thắng đại đường. Hồ Bà Xá cũng không phải là nghĩ muốn thiên vị đại đường, chỉ là tùy việc mà xét. Hán quốc lợi ích vượt xa tình cảm cá nhân, hy vọng đại ca có thể lý giải. Tứ hoàng tử đạo, nói lần thứ hai thi lễ một cái, cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà một cách không ngờ. Hồ Bà Lý Xá thanh âm vừa ra, Ất Bì Hí Vận lập tức một tiếng hét lớn ngăn lại hắn. Ất Bì Hí Vận ánh mắt ác liệt, có như là tia chớp nhìn chằm chằm Hồ Bà Nhĩ Xá. Cái gì Hán quốc lợi ích, hoàn toàn là nói bậy, ngươi cùng đại đường đã tối thông khúc khoản, cấu kết ở cùng nhau, ngươi cho rằng ta không biết sao? Đại ca, câm miệng, Ất Bì Hí Vận hoắc đứng lên, cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Hồ Bà Nhĩ Xá, nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực ngươi chính là nghĩ muốn cùng ta tranh cướp Khả Hãn vị trí đúng không? Trong giây lát đó, doanh trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Ất Bì Hí Vận hơi híp mắt, cả người sát cơ lạnh lẽo, không hề che giấu chút nào trong lòng mình địch ý, người đột quyết bất tuân theo người đường bộ kia, không có lập lập hiền nói chuyện, bọn họ thờ phụng dùng thực lực nói chuyện, chỉ có người mạnh nhất mới có thể leo lên đại hãn vị trí. Điều này cũng làm cho dùng được sở hữu hoàng tử cũng có thể danh chính ngôn thuận tham dự vào Khả Hãn vị trí tranh cướp bên trong, bao quát Hồ Bà Nhĩ Xá. Dưới cái nhìn của hắn, Hồ Bà Nhĩ Xá nếu như dám cùng hắn cạnh tranh, hắn nhất định sẽ đích thân đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đại Hoàng Huynh, ta cũng không biết Hoàng Huynh đang nói cái gì. Hồ Bà Nhĩ Xá cũng không cố ý cùng Đại Hoàng Huynh chống lại. Rất lâu, Hồ Bà Nhĩ Xá đành vỡ yên tĩnh, lần nữa mở miệng nói, vừa nói, một bên lần thứ hai khom người thi lễ một cái. Thấy cảnh này, Ất Tỳ Hí Phận ánh mắt càng phát lạnh lẽo, mà phía sau, ngũ nỗ thất tất ánh mắt như đao, tương tự ở quét mắt Hồ Bà Nhĩ Xá. Cùng với bên cạnh Đô Ô Tư Lực, Ất Bì Hí Vận nói rồi nhiều như vậy, tựu là muốn bức Hồ Bà Nhĩ Xá nổi giận, thuận tiện bức bách hắn phạm sai lầm, tốt tiến một bước nhằm vào hắn, thậm chí là trực tiếp giết chết hắn. Thế nhưng Hồ Bà Nhĩ Xá lại không hề bị lay động. Tiến thối trong đó cũng lễ độ có tiết, không có bất kỳ vô lễ chỗ. Này dùng được Ất Bì Hí Vận mặc dù có lòng làm khó dễ, nhưng không có chỗ xuống tay. Trên thảo nguyên người, tính cách thô lỗ, Hồ Bà Hí Xá dĩ nhiên có như vậy hàm dưỡng. Không thể không nói, tự liền ngũ nỗ thất tất đều tương đương bất ngờ. Bất quá càng là như vậy, ngũ nỗ thất tất thì càng không cách nào khoan dung hô ba nhĩ xá. Đại hoàng tử hô ba nhĩ xá mới là Tây Đột Quyết Hán quốc chân chính quân chủ. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tứ hoàng tử cùng đại vương đi chung với nhau. Doanh trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ất Bì hí vận sâu sắc mà nhìn trước mắt hô ba nhĩ xá. Sau một khắc, chân của hắn hạ hơi động, đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước. Điện hạ, Đỗ Tư Lực cả người run lên, nhất thời lộ ra thần sắc sốt sắng. Yên tâm, ta còn sẽ không làm cái gì. Đại hoàng tử quay đầu lại phủi Đỗ Tư Lực một dạng. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lập tức thân thể nghiêng về phía trước, tiến tới tứ hoàng tử hô ba nhĩ xá tay một bên. Tứ đệ, ngươi đây là đang buộc ta giết ngươi. Ất Bì hí vận ở hô ba nhĩ xá tay một bên từ tốn nói. Tiếng nói của hắn nhỏ như muỗi kêu a, hơi không thể nghe, trong thanh âm tiết lộ hàn khí lạnh lẽo như đao. Bất quá trên mặt của hắn nhưng một chút cũng không có biểu lộ ra. Trái lại khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng huynh, hô ba nhĩ xá cả người chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, mà đối diện, Ất Bì hí vận nhưng lại không để ý tới xe hắn. Hắn tay áo lớn phất một cái, đột ngột xoay người lại, hất mở lều vải, trực tiếp bước chân vào bên ngoài mạc mạc trong gió tuyết. Đại tướng quân, chúng ta đi, thanh âm chưa dứt. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà doanh trướng bên trong, ngũ nỗ thất tất vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện quét mọi người nhất nhãn. Lập tức tay đè trường đao, cùng đi theo ra doanh trướng. Phía trước, ngoài mấy trăm trượng, ngũ nỗ thất tất cấp tốc đuổi kịp đại hoàng tử. Hai người sóng vai đi chung với nhau. Xem ra hô ba nhĩ xá là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Ất Bì hí vận dừng bước lại, lạnh lùng nói, lần này xuất hiện là hắn cuối cùng cho hô ba nhĩ xá cơ hội. Nếu như hô ba nhĩ xá thật sự nhớ tình nghĩa huynh đệ, từ bỏ hắn cùng tranh cướp ngôi vị hoàng đế, như vậy vừa rồi lúc gặp mặt, hắn nên chủ động thay đổi lập trường, cúi đầu nhận sai, mà không phải ở trước mặt hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Nói ra một phen đạo lý lớn đối với Ất Bì hí vận tới nói. Đây chỉ là để hắn kiên định trong lòng phán đoán, cũng càng thêm kiên định đối phó hô ba nhĩ xá quyết tâm. Không có có bao nhiêu thời gian, điện hạ không có phát hiện sao? Gần đây xuất hiện ở Hán quốc các quốc gia sứ giả càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng nhiều lần, tự liền đại luận Khâm Lăng cũng phái ra sứ giả đến gặp mặt khả hãn. Chúng ta Tây Đột Quyết Hán quốc đã thành toàn thiên hạ tập trung nơi. Bệ hạ nghĩ muốn trong cuộc chiến tranh này duy trì trung lập, bảo toàn chính mình, đem sự tổn thất của chính mình giảm thiểu đến thấp nhất. Nhưng các nước là tuyệt đối sẽ không cho phép. Lấy ta phán đoán, bệ hạ làm ra phán đoán chỉ sợ cũng trong khoảng thời gian này. Đại đường vẫn là các nước, bệ hạ chỉ có thể chọn một. Điện hạ cùng tứ hoàng tử, bệ như trên giảng chỉ có thể chọn một. Ngũ nỗ thất tất trầm giọng nói. Vù, Ất Bì hí vận ánh mắt nhất thời biến đến ác liệt cực kỳ. Đã như vậy, vậy thì càng thêm lưu không cho hắn. Mấy tháng phía trước vạn quốc thịnh yến, hắn tận mắt chứng kiến quá đại đường giàu có và đông đúc. Cũng từng trải qua đại đường mạnh mẽ, càng thêm đồng dạng từng trải qua đại đường ngạo mạn. Nếu như Tây Đột Quyết Hán quốc nương nhờ vào đại đường, cũng chỉ có thể vĩnh viễn thành là đại đường lệ thuộc, vĩnh viễn phụ thuộc, làm là tương lai Tây Đột Quyết khả hãn. Hắn tuyệt không hy vọng trở thành một khúm núm khom lưng uốn gối khả hãn. Hắn là tuyệt đối không cho phép hô ba nhĩ xá dẫn dắt Tây Đột Quyết Hán quốc đi tới một cái con đường sai lầm. Gió lạnh kêu khóc, hai người rất nhanh ly khai, biến mất ở đỉnh núi phương hướng. Mà một bên khác, màu vàng trong doanh trướng, thật là mạnh sát ý. Ất Tỳ Lý Vận thật sự động sát tâm, e sợ khoảng thời gian này hắn tựu sẽ vội vã động thủ. Rất lâu, Đỗ Tư Lực đột nhiên mở miệng nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Ất Bì Hí Vận cùng Ngũ Nỗ Thất Tất đến, để hắn ngửi được một luồng nồng nặc khí tức nguy hiểm. Đại Hoàng Huynh đã cử chỉ điên rồ. Hồ Ba Nhĩ sáng ngẩng đầu, nhìn Tam Di Sơn phương hướng, đột nhiên phát sinh một tiếng than thở thật dài. Đỗ Tư Lực nhìn trước mắt một mặt nhẹ như mây gió. Không nhúc nhích chút nào, Hồ Ba Nhĩ Xá trong nháy mắt ngây dại. Đại Hoàng Huynh đã cử chỉ điên rồ. Một câu nói tiết lộ ra ngoài tin tức nhiều lắm. Lấy cái kia loại thong dong ngữ khí nói ra những lời này, Hồ Ba Nhĩ Xá nơi nào vẫn là chính mình. Nhận thức cái vị kia tứ hoàng tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.